Hành trình tán đầu Crash, chương 34, thăng 171.013. Góc truyện audio.com. Chiều nay tôi nhận được tin nhắn từ trong nhóm lớp. Cậu bạn kia gửi một bức ảnh chụp ba người. Trong ảnh là ba người con trai tạo dáng để khoe bộ phận nhạy cảm. Họ chỉ mặc độc đúng một chiếc quần lót. Tôi chỉ có hai từ để phác họa nội dung bức ảnh này. Thác loạn, vì chụp khá xa nên tôi chỉ lờ mờ nhìn được có một cậu bạn trong lớp tôi. Tất cả đều là những người hay chơi cùng với Crash. Tôi còn thầm nghĩ thật may mắn khi cậu ấy không góp mặt trong bức ảnh này. Sau đó, tôi cùng với vài cô cậu trong lớp nhắn tin thảo luận ai to, ai nhỏ vô cùng sôi nổi. Đến chiều tối, tôi lướt new feed. Cậu ấy chia sẻ bức ảnh kia cùng với dòng caption nói rằng cậu ấy là người ở giữa. Cả bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố gắng phóng to màn hình lên. Quả nhiên là cậu ấy. Tôi thật sự không thể tin nổi. Cố gắng nhìn đi nhìn lại mấy lần liền. Kết quả vẫn như vậy. Khi tôi xem lại trên dòng thời gian của cậu ấy một lần nữa. Số lượng người xe gần 300 chỉ sau 2 giờ. Sau đó 7 tiếng, bức ảnh đó được đăng lên ở hầu hết các page lớn. Trang cá nhân của cậu ấy cùng tất cả cậu bạn kia cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tôi vào đọc bình luận trong các page, đa phần các cô gái đều xin Facebook của cậu ấy. Thậm chí, số lượng người theo dõi trang cá nhân của cậu ấy đã tăng thêm hơn 800 người. Sao tôi lại cứ cảm tưởng cậu ấy bị cả thế giới biết đến thế nhỉ? Mặc dù cậu ấy chưa là gì của tôi nhưng sao tôi lại có cái cảm giác khó chịu trong lòng thế? Tôi cảm tưởng như đang mất mát thứ gì đó. Rất khó chịu, làm ơn ngưng về vãn crush của tôi. Cách chương.